Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chính văn chương 376, quang âm cửu kiếm. Ông, bỗng nhiên, nhất đạo đạo sữa trận văn hội tụ thành một đầu trường long. Cái kia khổng lồ đến cực điểm thân thể, đong đưa ở giữa xúm lại thành vòng. Công chúng nhiều, Lý gia trưởng lão cùng các châu tu giả, tất cả đều vây quanh trong đó. Lại là cấm chế chi pháp. Nghe đồn Vương Khai kẻ này chẳng những hiểu được phù đạo, đồng dạng tinh tu tại trận pháp cấm chế. Xem ra quả nhiên nghe đồn không giả. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Nó dư trưởng lão cùng cường giả, đồng dạng sắc mặt tái xanh. Bất quá, cũng không có e ngại. Ngược lại là sát ý càng thêm mãnh liệt. Bất quá là áp chế cảnh giới cấm chế thôi. Cho dù này cấm chế chi pháp đem ta các loại cảnh giới áp chế ở cùng Vương Khai kẻ này ngang nhau tầng thứ, nhưng bằng mượn hắn một cái mới ra đời cứ thế đầu tinh, lại có thể nổi lên bao lớn bọt nước. Giết! Cửu trưởng lão khinh thường hừ lạnh nói. Hiu hiu hiu. Vừa mới nói xong, liền gặp cái kia mấy chục tiên vương đỉnh phong cường giả cùng nhau giữa trời lao xuống mà xuống. Một trận đinh đương vù vù rung động. Đạo đạo chí bảo pháp khí đều là hiển hiện nắm nơi tay. Cùng bản thiếu so tiên khí sao? Ha ha, không phải bản thiếu khoe khoang. Đừng nói chỉ là tiên khí, cho dù là thần khí, tại bản thiếu trước mặt cũng là cặn bã. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Lập tức nắm giữ thành chảo một chiêu, liền đem một gốc chỉ to khoảng một thước linh dược cầm bóp trong tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Thảo mộc giai binh. Ông, theo một đạo thanh quang tại linh dược đầu đuôi phù qua. Vương Khai cánh tay vung lên. Trong miệng cười nhạt nói. Bản thiếu đột nhiên rất muốn biết. Các ngươi thọ mệnh cao bao nhiêu đâu. Quang âm cửu kiếm. Cửu kiếm liên trảm. Hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc. Chỉ gặp Vương Khai cánh tay liên tiếp múa, thân hình thì là tại nguyên chỗ cũng chưa hề đụng tới. Chỉ có nhất đạo đạo kiếm khí màu xanh, tựa như giống như sao băng, tịch cuốn lên không trung. Chúng nhiều cường giả thấy thế khinh thường đến cực điểm, lật lên thủ trưởng cơ chí bảo pháp khí, trực diện công về phía cái kia đạo đạo kiếm khí màu xanh. Phanh phanh phanh, nhưng mà, khi cái kia nhất đạo đạo kiếm khí màu xanh bổ kích tại những cường giả kia trên thân thời điểm, nhưng lại chưa đối nó tạo thành thương tổn, thậm chí ngay cả quần áo cũng không từng tổn hại một mảnh. Như tình huống như vậy, khiến cho chúng nhiều cường giả càng xem thường vạn phần. Mặc dù vừa mới cái kia chín đường kiếm khí nhìn uy năng khủng bố, nhưng kết quả là cũng chỉ có bề ngoài thôi. Quả nhiên là dọa điên rồi, lại muốn dùng linh dược xem như binh khí. Không tự lượng, a, cái này, ta thọ nguyên, làm sao có thể, bạch, đột nhiên, cái kia cầm đầu đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi lớn thanh kinh hô, vốn là trắng bệch tóc, giờ phút này vậy mà tái nhợt như tuyết, vốn là già nua khuôn mặt, giờ phút này nhìn, liền tựa như tuổi xế chiều lão nhân, thủ trưởng càng là xương bọc da hiện ra vàng. Phảng phất tùy thời đều có thể xuống mổ giống như. Cùng lúc đó, còn lại cường giả cũng là quá sợ hãi. Trong đó càng là có hơn 10 vị lão giả đã từ trên cao té ngã trên mặt đất. Khí tức, chính là hoàn toàn không có. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết 14 vị tiên vương cửu phẩm đỉnh phong. Cường giả, trung thu hoạch được 140.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm tiên vương cảnh, còn lại 20 mấy vị cường giả cùng Lý gia trưởng lão. Không khỏi là thành tuổi già sức yếu, vốn là xuất thủ sắc bén động tác nhanh nhẹn bọn hắn. Giờ phút này cho dù ngay cả đạp không mà lập, đều là to khỏe không ngừng thở hổn hển. Mỗi động đậy một cái kia xương đầu đều cót ca cót két vang động, động tác cứng ngắc chậm chạp. Phảng phất sau một khắc liền hội xương đầu tan ra thành từng mảnh. Quang âm cửu kiếm, một kiếm trăm năm. Cái này, không có khả năng. Bản trưởng lão chính là tiên vũ chi cảnh cường giả, thọ nguyên chừng 2000 năm, cho dù phong ấn 1000 năm, cũng còn thừa lại 1000 năm thọ mệnh. Vì sao? Vì sao? Đại trưởng lão tóc tai bù xù, giống như điên cuồng gào thét, chỉ bất quá gọi là âm thanh, lại có vẻ khàn khàn chói tai. Còn lại cường giả đồng dạng không thể tin, bọn họ cùng đại trưởng lão, đều là tiên vũ chi cảnh nội cường giả, đồng dạng có được 2000 năm thọ mệnh. Nhưng bây giờ, thế mà còn thừa không có mấy. Là Vương Khai, nhất định là hắn. Hắn vừa mới thi triển kiếm đạo, tất nhiên có thể chém dụng sinh linh thọ. Khụ khụ, ngũ trưởng lão khom người, hai mắt đục không chịu nổi. Ngay cả chỉ Vương Khai cánh tay, đều là run rẩy không ngừng. Tiên vũ chi cảnh, có được 2000 năm thọ mệnh. Vậy liền mang ý nghĩa, tiên vũ chi cảnh nội năm đại tầng thứ, đều là chỉ có 2000 năm thọ mệnh rồi. Như thế nói đến, quang âm cửu kiếm, chẳng phải là những cái kia phong ấn cường giả thiên địch. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi có chút hí ngược cười nói. Chỉ là 2000 năm thọ mệnh, cũng không cảm thấy ngại ở nơi đó cuồng khiếu. Bản thiếu nhưng là đã sống mấy trăm cái hỗn độn nhân vật. Ân, một cái hỗn độn làm một cái kỷ nguyên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lăn lộn, khụ khụ, lăn lộn, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lớn trưởng lão sắc mặt trắng bệch, tức giận phía dưới, lại trực tiếp thân thể mất thăng bằng, từ trên cao rơi xuống. Ầm, theo đại trưởng lão thân thể hung hăng ném xuống đất, giận dữ công tâm phía dưới, lại tại chỗ khí tiệt thân vong. Ai, vốn là sắp xuống mổ người, hết lần này tới lần khác hỏa khí như vậy lớn, lấy bản thiếu lòng từ bi, vốn đang dự định tha cho ngươi một mạng đâu, thật sự là bi ai nha. Vương Khai gật gù đắc ý, có chút tiếc hận thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, bá bá bá, chỉ gặp cái kia còn lại 20 mấy vị cường giả, nhao nhao động tác chậm chạp rơi trên mặt đất, sau cùng càng là xương đầu giòn vang không ngừng quỳ bái trên mặt đất. Vương Thánh Tử, còn mời tha mạng a, chúng ta chỉ là Lý gia trưởng lão hộ vệ, vì thu hoạch được đan dược tăng cường tu vi, mới hội nghe nó mệnh lệnh, chấm ngoặc kép, không sai, mong rằng Vương Thánh Tử đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng ta một mạng đi. Cái kia đông đảo các châu tu giả nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái kia vốn là tuổi xế chiều bộ dáng, bây giờ thế mà còn xoa nước mắt, nhìn quả thực thê thảm vô cùng. Hỗn trướng, các ngươi, khụ khụ, chẳng lẽ không muốn sống? Oa, cái kia còn sống sót 4-5 vị trưởng lão, nhao nhao ra thanh quát lớn, nhưng không có một vị có thể đem lời nói rõ ràng. Bạch, chỉ gặp Vương Khai bước chân một điểm, trong nháy mắt đến cái kia ngũ trưởng lão trước mặt. Lật tay đem cái cổ chế trụ, vung lên tay đến chính là hai bàn tay quất đi xuống. Khinh thường nói, trước ngươi phảng phất rất phách lối sao? Thuộc ngươi kêu nhất vui mừng, làm sao hiện tại không nghiêu bức sao? Hỗn trướng a, chấm ngoặc kép, lạch cạch, bỗng nhiên, tại Vương Khai thần sắc ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ gặp cái kia ngũ trưởng lão khí nghiêng đầu một cái, lại cũng cùng cái kia đại trưởng lão tại chỗ khí tiệt thân vong. Không thể không nói, luyện đan sư vốn là tâm cao khí ngạo, một khi đứng trước làm nhục như vậy thất bại, có thể chịu được ở, thật đúng là không có mấy cái. Vương Khai, chết đi, ong ong. Chỉ gặp Lý gia sống sót mặt khác mấy vị trưởng lão, đều là khàn giọng gọi một âm thanh, xoáy cho dù là thân thể bành trướng, đạo đạo kinh khủng uy năng, ở tại quanh thân quét sạch tứ ngược, muốn tự bảo. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, cho dù bọn hắn hành động bất tiện, nhưng cảnh giới của hắn, nhưng vẫn là tiên vương tầng thứ, tự bảo ra, uy năng tất nhiên không thấp, nhớ tới ở đây, lúc này lật tay đem cái kia ngũ trưởng lão thi thể ném ra không trung. Lập tức một tay nâng lên cách không đánh ra, nhàn nhạt nói, tuế nguyệt chi môn, ông, theo nhất đạo bạc đại môn bỗng dưng hiển hiện. Từ trong đó, càng là xuyên thấu ra nhất đạo che kín thanh lân cự trảo. Trực tiếp đem cái kia mấy vị trưởng lão, hết thảy bắt vào môn hộ ở trong. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.